Thập Phương Võ Thánh, chương 789 Gian Nan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay lượn hào hạm trường Đặc Luân Hy Nhĩ Đức đứng tại trên đài cao, nắm trong tay nắm giả lập diễn thuyết khí microphone lúc này trong phòng khách đã thật lưa thưa đứng lên từ các tinh hệ liệt biến nhóm tinh môn chỗ tao ngộ chiến, làm cho cả quân đoàn nguyên khí tổn thương nặng nề. Bây giờ đi tới cái thứ hai tinh môn, lại nhất định phải vượt qua hai cái quấy nhiễu khô. Đặc Luân Hy Nhĩ Đức qua tuổi 900, tại toàn bộ thuyền bên trong cũng tính lớn tuổi, hắn vừa mới tại tao ngộ chiến bên trong, mất đi con của mình. Nhưng bây giờ, lại không thể không gánh vác lãnh đạo tất cả mọi người trách nhiệm. Tin tưởng mọi người đều biết đằng trước liền là quấy nhiễu khô, quân đoàn nhất định phải vượt qua hai khối quấy nhiễu khô mới có thể đến cái thứ hai tinh môn. Cho nên, tuân theo Tổng Tư lệnh mệnh lệnh ta mệnh lệnh chư vị từ giờ trở đi tùy thời mặc thực thể, cam đoan tại trong vòng 3 giây, kịp thời xuất chiến, ứng đối nguy hiểm. So với chiến trường, quấy nhiễu khô nguy hiểm càng thêm khó lòng phòng bị, lúc nào cũng có thể lâm vào vũng bùn cùng chiến đấu. Càng có khả năng gặp được một chút cực kỳ phiền toái kỳ quan. Cho nên, lại lần nữa khẩn cầu chư vị chung nhau hợp tác cùng chống chọi với cửa ải khó. Quấy nhiễu trong vùng có nguy hiểm gì? Ngụy Hợp bên cạnh một tên liệt biến lão già nhíu mày hỏi. Bên cạnh hắn hai người đều là khẽ lắc đầu. Phương diện này tư liệu cũng không nhiều, trừ ra tinh nguyên sinh vật bên ngoài, tình huống bên trong cực kỳ đa dạng, cơ hồ không có tái diễn. Thậm chí còn có thể phát sinh một chút không thể tưởng tượng tình huống. Một người không dùng linh năng, mà là trực tiếp trả lời. Lúc này, phía trên hạm trưởng Đặc Luân Hy Nhĩ Đức cũng kể xong lời, đi xuống. Các tinh hệ liệt biến dồn dập trở về riêng phần mình khu vực. Đang bay lượn hào bên trên, khác biệt tinh hệ tự nhiên chia cắt khu rừng chân, đem hắn hóa thành từng khối khu vực khác nhau. Mà Oga tinh hệ người tự nhiên cũng chiếm cứ một khối. Ngụy Hợp tại Bối Nhĩ Kim dẫn đầu dưới cùng Tạp Đặc Lý, Long Hồ Ba cùng đi gặp thấy còn lại tinh hệ học phái thành viên. Đáng tiếc so với học phái quan hệ, những người còn lại rõ ràng càng coi trọng bản tinh hệ, chẳng qua là đáp ứng tại thời khắc mấu chốt cùng nhau liên minh đề nghị cũng không tính cùng một chỗ chuyển tới chiều ứng lẫn nhau. Hết thảy xử lý thỏa đáng về sau, mọi người trở về khoang nghỉ ngơi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt chính là hơn nửa tháng, mà Ngụy Hợp tăng lên linh năng dần dần tiêu hóa xong tất vì không bại lộ chính mình khoa trương linh năng tốc độ tăng lên. Hắn gần nửa linh năng, toàn bộ chuyển hóa làm cao linh năng trạng thái, dùng cái này tránh đi những người còn lại linh năng máy kiểm tra. Thời gian đảo mắt lại qua 2 ngày, vũ trụ mênh mông bên trong, toàn bộ bành toa quân đoàn thứ 7 Dìa Quân cuối cùng đã tới một mảnh tựa như màu lam tường nước to lớn khu vực. Toàn bộ phía trước vũ trụ, hoàn toàn bị một mảnh màu lam nhạt bàng đại khu vực ngăn cản. Đi lên, không nhìn thấy phần cuối, hướng xuống một dạng vô biên vô hạn. Tả hữu càng là hoàn toàn mông lung, căn bản là không có cách chạm đến giới hạn. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị cách ly ngăn cản một dạng. Thật sự là hùng vĩ. Ngụy Hợp đứng tại phía trước cửa sổ, hướng phía trước nhìn ra xa. Tựa như là đứng tại một mặt to lớn vô cùng màu lam vách tường trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là này mặt vách tường, là từ màu lam nhạt như là nước biển chất lỏng tạo thành. Tất cả nhân viên xin chú ý, hạm đội sắp tiến vào quấy nhiễu khô. Hết thảy linh tử thiết bị sắp mất linh, thuyền sắp gặp trên phạm vi lớn quấy nhiễu. Thỉnh chư vị thực thể làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Quảng cáo, thanh thúy êm tai điện tử giọng nữ mang theo băng lãnh cùng nghiêm nghị cấp tốc thông báo ra tình huống lúc này. Ngụy Hợp hoạt động hạ thực thể, hắn căn bản liền không có cởi ra. Mở cửa, đi ra khoang, bên ngoài đã có không ít thực thể tại trôi nổi di chuyển, đều là tại chiều xuất chiến sảnh hội tụ. Tất cả mọi người xin hãy chuẩn bị tàu mẹ sắp tiến vào quấy nhiễu khô. Đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1, ông, toàn bộ tàu mẹ hơi chấn động một chút, một tầng đạm màu lam nhạt sương mù, không hiểu xuyên thấu thuyền bọc thép tiến vào bên trong bộ tràn ngập tại Ngụy Hợp đám người chung quanh. Tín hiệu chặt đứt, một bên một tên chiếu sáng trầm giọng biến sắc nói, tín hiệu gì, linh năng không có cách nào truyền. Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt, rốt cuộc biết vì cái gì quấy nhiễu trong vùng phiền toái lớn nhất là tinh nguyên sinh vật. Bởi vì liền hắn cũng cảm giác được tại đây màu lam trong sương mù, linh năng căn bản không có cách nào truyền ra. Thậm chí liền cơ sở linh năng thông tin đều làm không được. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, linh năng giả muốn phát huy linh thuật tiêu hao sẽ gấp bội, thực lực sẽ bị áp chế đến tương đương rõ ràng. Ông, bỗng nhiên, toàn bộ thuyền hơi chấn động một chút, không biết ngoại địch đột kích thỉnh lập tức xuất động thực thể. Số 2 đội dự bị thỉnh lập tức xuất phát, Đội dự bị là trước đó hạm trưởng Đặc Luân Hy Nhĩ Đức chỉ định phân đội chế độ, liền là có thể làm cho đại gia tại tao ngộ nguy hiểm lúc dựa theo phân đội lần lượt xuất chiến, mà không phải một mạch toàn bộ lao ra. Tiểu đội đi theo ta, Long Hồ Ba thanh âm theo thông tin bên trong truyền ra. Không có linh năng, thuần túy dựa vào máy truyền tin, tốc độ rõ ràng chậm không biết bao nhiêu. Oanh, trong lúc đó, toàn bộ tàu mẹ bay lượn hào một mảnh lắc lư. Phía trước có tàu mẹ nổ tung, có người hô to, lập tức rời đi, lập tức rời đi tàu mẹ. Nhanh nhanh nhanh, hướng xuất chiến khẩu chạy. Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt, cấp tốc bày ra thân pháp hướng phía xuất chiến khẩu chạy đi. Lúc này toàn bộ quân đoàn hạm đội phía trước. Trong vũ trụ từng đoàn màu xanh đậm thể dính vật chất tạo thành xúc tu, đang tựa như máy trộn bê tông một dạng, đâm vào toàn bộ hạm đội, không ngừng xoay tròn, trộn. To lớn xúc tu mỗi một cây đều có tàu mẹ độ lớn, tùy tiện một cái va chạm tựa như là nhựa cao su, đem mấy chiếc tàu mẹ dính chung một chỗ. Tàu mẹ cùng tàu mẹ ở giữa đụng vào nhau, đảo mắt liền bùng nổ nổ tung. Mảng lớn tập trung phi thuyền loại nhỏ theo mẹ hạm phía dưới bay ra. Trong phi thuyền gánh chịu này đại lượng các tinh hệ thực thể. Vô luận là thăng hoa giả, vẫn là liệt biến chiếu sáng, lúc này ở từng đầu khổng lồ màu lam xúc tu trước mặt đều phảng phất thành tùy ý đùa bỡn nhỏ xếp gỗ. Không có chút nào sức chống cự, oanh, lớn nổ lớn mang tới hỏa diễm, đó là đủ để trong nháy mắt giết chết liệt biến thực thể mạnh mẽ nhiệt độ cao, lại đối với mấy cái này to lớn xúc tu không hề ảnh hưởng. Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn ở phi thuyền trong khoang, bên cạnh là Long Hồ Ba cùng Tạp Đặc Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau ngoài cửa sổ thỉnh thoảng một thoáng biến thành màu xanh đậm, đó là quá khổng lồ xúc tu xẹt qua lúc sinh ra kỳ cảnh. Màu xanh đậm kéo dài mấy giây, liền sẽ khôi phục màu lam nhạt quấy nhiễu khu sương mù màu sắc. Phi thuyền không ngừng tả hữu đằng na, né tránh, phảng phất bão tố bên trong trốn tránh lôi điện vũ yến. Vô số trong phi thuyền tối thiểu có 1/3, bị to lớn xúc tu dính trụ, sau đó tại sao này trong đụng chạm hóa thành nổ tung hòa đoàn. Theo bên trong bay ra tới thực thể, phương diện tốc độ càng là không thể nào tránh đi khổng lồ xúc tu quét ngang, mấy lần liền bị một dạng dính trụ, vô lực thoát khỏi. Toàn bộ hạm đội trong chốc lát hóa thành một mảnh hỗn loạn. Lít nha lít nhít đạn đạo cùng chùm sáng vũ khí điên cuồng hướng phía này chút to lớn xúc tu bắn phá. Nhưng không làm nên chuyện gì, chùm sáng trực tiếp xuyên thấu xúc tu, lông tóc không thương. Đạn đạo một dạng bị dính trụ, rất thẳng thắn liền mất đi nổ tung năng lực. Tùy thời chú ý nhảy thuyền, Long Hồ Ba thanh âm tại Ngụy Hợp bên tai nổ tung. Ngụy Hợp gật gật đầu, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tùy thời chuẩn bị ra bên ngoài đào vong. Chẳng ai ngờ rằng, mới tiến vào quấy nhiễu khu, liền gặp được khoa trương như vậy đột nhiên tập kích. Những cái kia màu lam xúc tu, Ngụy Hợp nhận biết, đó không phải là tinh nguyên sinh vật mà là đơn thuần vũ trụ kỳ quan. Cái gọi là xúc tu, nhưng thật ra là từng đoàn to lớn bụi bặm vũ trụ gió lốc. Này chút gió lốc nguồn gốc không rõ, khi không uy lực cũng lúc cao lúc thấp, căn bản là không có cách dự đoán. Cũng may, bọn hắn tựa hồ vận khí không tệ, cũng có lẽ là phi thuyền người điều khiển kỹ thuật cực cao. Ước chừng hơn 10 phút gian nan tránh né sau, phi thuyền tựa như thoát ly gió lốc cự điểu, cuối cùng hung hăng xuyên ra vô số xúc tu vung vẩy khu vực thiên tai, bình ổn xuống tới, không nữa chuyển động xê dịch. Từng chiếc phi thuyền, từng chiếc tàu mẹ, dồn dập lao ra khu vực thiên tai, may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng đi qua lần này, toàn bộ quân đoàn hạm đội ước chừng chỉ còn lại có 5.000 số lượng. Mà bay lượn hào thế mà vận khí cực tốt thành công vọt ra, chẳng qua là hư hại bộ phận thân hạm. Còn không đợi mọi người buông lỏng một hơi, ngay phía trước màu lam trong sương mù, lại lần nữa bay ra mảng lớn màu đen hình thù kỳ quái sinh vật. Quảng cáo, to lớn phóng xạ ô nhiễm lực trường, bao trùm ở mới sông ra trùm vây hạm đội. Là tinh nguyên sinh vật, lập tức xuất chiến, Long Hồ Ba thân là đại đội trưởng, quát chói tay một tiếng, cái thứ nhất lao ra phi thuyền. Ngụy Hợp không nói hai lời, đi theo lao ra. Tại tiếp xúc chiến bên trong, nếu như còn đợi tại phi thuyền bên trong, căn bản là không có cách bùng nổ thuộc về thực thể thực lực. Đi theo Long Hồ Ba lao ra phi thuyền, Ngụy Hợp cánh tay song đao kéo ra, trong lòng ngược lại thở phào một cái. Chỉ cần không phải trước tiên gặp được quá mạnh tinh nguyên sinh vật, hắn coi như đánh không lại cũng có thể dễ dàng thoát đi. Mà lại, so với thôn phệ linh năng giả linh năng, thôn phệ tinh nguyên hỗn loạn ý chí, lại càng dễ tiêu hóa. Một chuyến thực thể theo phi thuyền phía sau bay ra, tại màu lam trong sương mù chính diện đón lấy bay tới một đám màu đen song đầu cự điểu. Này chút cự điểu mỗi một đầu đều dài hơn lấy bén nhọn răng cưa, con mắt màu đỏ ngòm không ngừng tiêu tán lấy khói đen. Toàn thân tản mát ra khoa trương ô nhiễm phóng xạ, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hồ ba cái thứ nhất đi đầu phóng tới song đầu cự điểu. Theo nàng thực thể tay bên trong bay ra từng đầu rắn hình dáng linh thuật, chung quanh phàm là tới gần nàng ngàn mét phạm vi hết thảy quái vật đều trong nháy mắt bạo thể mà chết. Chẳng qua là vừa đối mặt liền có mấy chục con song đầu cự điểu chết ở trong tay nàng. Giống như nàng, còn lại liệt biến dồn dập gấp bội bày ra linh thuật, chớp mắt liền có lấy ngàn mà tính song đầu cự điểu nổ tung bỏ mình. Nhưng này chút chiếu sáng phương diện ô nhiễm thể chất đưa tới cao cấp hơn cấp độ tinh nguyên sinh vật chú ý, một đầu toàn thân tuyết trắng, mọc ra 9 cái đầu khổng lồ bạch điểu theo cao vãng thấp đột nhiên nhào xuống dưới. Tựa như một ngọn núi lớn, 9 đầu bạch điểu hình thể cơ hồ cùng tàu mẹ không chênh lệch nhiều, so sánh thực thể tựa như đại tượng trước mặt một con kiến. Là khủng nhân, thâm hồng khủng nhân, mau trốn, trong máy bộ đàm truyền ra thăng hoa giả hách lỗ đan hoảng sợ tiếng giống. Kéo dài khoảng cách, nhanh, Long Hồ ba chỗ liệt biến nhóm căn bản không còn kịp rồi, nàng điên cuồng hướng mặt bên thoát đi, nhưng đối phương cái kia thân thể khổng lồ đã gần trong gang tấc. Bành, trong chốc lát nàng phía sau một đạo thực thể cấp tốc đánh tới, đưa nàng đụng vào nhau, hung hăng bay ra 9 đầu bạch điểu va chạm phạm vi. Hai đài thực thể lộn mấy chục vòng, đầu óc choáng váng ổn định thân hình. Đụng nàng rõ ràng là ngụy hợp. Hắn một mực đi theo Long Hồ Ba đằng sau, không có bị tách ra thấy nguy hiểm, liền thời gian ngắn bùng nổ thực thể cực hạn, xông đi lên cứu được Long Hồ Ba một mạng. Cảm ơn, Long Hồ Ba sợ hãi không thôi, nàng chẳng qua là trung vị liệt biến, nếu như bị thâm hồng cấp bậc khủng nhân cận thân tiếp xúc một chút, kết quả xác định vững chắc bị ô nhiễm. Thực thể xem xét mình bị ô nhiễm về sau, sẽ trong nháy mắt khởi động tự bảo. Đến lúc đó, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.